dẫn đến thiếu chút nữa vỡ luôn mạch máu. Mới không phải là mấy đồng tiền rách nát. Vừa nhắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net